đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, Đát Kỷ thân thế bí mật tăng thêm thiếu 53. Đát Kỷ lôi kéo Ban Nhược Trúc trở về phòng. Đát Kỷ tướng môn khóa trái, đem gian phòng cửa sổ đóng lại. Nàng nhóm sớm nằm tại giường nằm bên trên, tự nhiên không phải đi ngủ, mà là tại bên trong nói chuyện phiếm. Tiểu Di, nữ đế cùng ta mẫu thân thật chỉ là muốn làm lấy sư phụ ta mặt biểu đạt cảm tạ đơn giản như vậy. Đát Kỷ đưa tay sờ sờ Tiểu Di gương mặt. Nàng cảm thấy nếu như vẻn vẹn dạng này, không cần thiết nhường Tiểu Di tự mình đến một chuyến. Ban Nhược Trúc nói, dĩ nhiên không phải, các nàng là lo lắng ngươi. Một mình ngươi tại chuyên húc quốc mấy chục năm cũng không có bất luận cái gì tiến triển. Nhưng là đột nhiên liền đem vấn đề tất cả đều giải quyết. Nhóm chúng ta là sợ ngươi ngươi lừa gạt. Nhưng là nàng hôm nay nhìn thấy Lý Hư, thăm dò một phen, phát hiện thật đúng là không phải lừa đảo. Nhóm chúng ta còn muốn biết rõ sư phụ ngươi là thế nào giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Ngươi biết không? Ban Nhược Trúc hỏi. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Tựa như là sư phụ đem ý thức của ta kéo vào ý thức của hắn không gian. Sau đó liền đem vấn đề cũng giải quyết. Còn có thể dạng này. Ý thức của hắn không gian cũng có cái gì? Đát Kỷ suy nghĩ một chút nói. Cái gì cũng có. Nhật Nguyệt tinh thần. Bay trên trời ngân hà. Thế gian vạn vật. Giống như bao hàm toàn bộ vũ trụ. Ban Nhược Trúc nhíu mày nghĩ nghĩ. Nói. Còn là lần đầu tiên nghe nói loại ý thức này không gian. Sư phụ ta rất lợi hại. Đát Kỷ nói đến hắn. Con mắt cười đến híp lại. Người A, Ban Nhược Trúc đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng cái mũi. Nói, người A, luôn luôn đần độn. Ngươi không có đem chính ngươi bí mật đã nói với bất luận kẻ nào A. Bí mật gì? Đát Kỷ thế nào nháy mắt nói. Ban Nhược Trúc không nói lời nào. Nàng nâng lên đầu, đem trán của mình dán tại Đát Kỷ trên trán. Một lát sau, thở phào nhẹ nhõm nói. Còn tốt, vô dụng buông lỏng dấu hiệu. Cái gì còn tốt, ngươi khi còn bé không phải sinh qua một trận bệnh nặng sao? Chuyện này ngươi đã nói với bất luận kẻ nào sao? Đát Kỷ im lặng, bĩu môi nói. Ta cùng ta sư phụ đề cập qua đầy miệng. Lại nói. Ta sinh bệnh chuyện này vẫn là các ngươi nói cho ta biết. Năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện này, nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Bởi vì liên quan tới bộ phận này ký ức rất mơ hồ. Nàng hỏi qua mẫu thân. Mẫu thân nói cho nàng biết. Nàng sinh qua một trận bệnh nặng liền không có. Cụ thể là sinh chính là bệnh gì? Cũng không có người nói. Đều là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Ban Nhược Trúc không nói lời nào. Mấy trăm năm trước, Thanh Khâu Quốc đột nhiên hạ xuống một vòng to lớn hỏa diễm bóng. Hỏa diễm bóng rơi xuống nữ đế tẩm cung. Đốt đi 3 ngày 3 đêm. Sau đó liền xuất hiện Đát Kỷ. Ai cũng không biết rõ lai lịch của nàng. Ai cũng không biết rõ nàng là thế nào tới. Trước đây gặp qua trận này thiên hỏa mấy vị trưởng lão cũng muốn đem Đát Kỷ xử tử. Bởi vì trên trời rơi xuống dị hỏa. Đây là không rõ, chưa từng nghĩ, lại kiểm trắc ra nàng vậy mà có được cửu vĩ hồ huyết mạch. Lương thiện mẫu thân mộng, về sau liền đem Đát Kỷ thu làm là nữ nhi, đem gặp qua Đát Kỷ trưởng lão hết thảy đóng kín, mới đem chuyện này ẩn giấu đi. Ban Nhược Trúc cũng là tại đến chuyên húc quốc trước, Đát Kỷ mẫu thân tự mình nói cho nàng biết chuyện này. Đát Kỷ mẫu thân suy đoán Đát Kỷ một mực không tim không phổi còn sống. Không cách nào tu luyện ra tự mình nói. Có lẽ liền cùng chuyện này có quan hệ. Ban Nhược Trúc nhìn qua Đát Kỷ. Không có đoán sai. Đát Kỷ thiên hỏa đạo liền cùng trên trời rơi xuống dị hỏa có quan hệ. Có lẽ chính là trận kia hỏa. Nhường Đát Kỷ phát sinh nhất định biến hóa. Tiểu Di, năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đát Kỷ hỏi lại. Cũng không có chuyện gì. Ban Nhược Trúc ôm nàng tay. Nàng lo lắng nếu là Đát Kỷ biết rõ nàng không phải nàng mẫu thân con ruột nữ nhi. Nên có bao nhiêu thương tâm. Liền không còn nâng chuyện này. Cười hỏi. Kỳ thật, ta tới đây còn có một cái nhiệm vụ. ngươi cảm thấy sư phụ ngươi thế nào? À, Đát Kỷ một mặt mờ mịt. Ngươi ưa thích sư phụ ngươi sao? Ban Nhược Trúc hỏi. Đát Kỷ đột nhiên lắp bắp nói. Tiểu Di, ngươi nói cái gì đây? Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Loại vấn đề này. Ban Nhược Trúc cười nói. Ta lần này phụng nữ đế chi mệnh đến đây. Nhưng thật ra là giúp ngươi làm mai mối. Tác hợp hai người các ngươi. Lần này mang Lý Hư đi Thanh Khâu. Chính là đính hôn. Ngươi cùng hắn cưới. À, Đát Kỷ mở to hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi. Ban Nhược Trúc nói. Đừng lo lắng. Cái này sự tình miễn cưỡng không phải. Đến được song phương đồng ý. Nếu như các ngươi cũng cố ý. Như vậy chuyện này liền thành. Nếu như không đồng ý. Vậy vẫn là thành thành thật thật sư đồ danh phận đi. Yên tâm. Chuyện này ngươi không cần ra mặt. Ta sẽ giúp ngươi nói bóng nói gió. Thăm dò hắn ý tứ. Tuyệt đối sẽ không để ngươi xấu hổ. Coi như các ngươi không có vợ chồng danh phận. Sư đồ danh phận cũng vẫn còn. Tuyệt đối sẽ không để ngươi mất mặt. Tiểu Di, cảm ơn ngươi dụng ý. Không cần. Đát Kỷ khoát khoát tay. Cái này không cần thăm dò. Tự mình sư phụ tự mình rõ ràng. Lý Hư khẳng định là chính ưa thích. Cái này không cần nghĩ. Ban Nhược Trúc coi là Đát Kỷ đang hại xấu hổ. Nói. Không muốn thẹn thùng. Chuyện này ta sẽ giúp ngươi. Không phải. Không phải. Chấm ngoặc kép. Ban Nhược Trúc chen miệng nói. Quyết định như vậy đi. Cũng mấy trăm tuổi người. Còn thẹn thùng cái gì? Ngươi cũng nên đến kết hôn niên kỷ. Lại mang xuống. Liền không gả ra được. Chẳng lẽ ngươi nghĩ cả một đời sống ở ngươi mẫu thân trong lồng ngực sao? Đát Kỷ im lặng. Tiểu Di, ngươi có ý tốt nói ta. Chính ngươi đâu? Ngạch, ngược lại đem một quân. Ban Nhược Trúc nghiêm túc nói ra. Ta không thể lập gia đình. Nếu là ta lập gia đình, về sau ai nuôi ta? Hiện tại ta liền dựa vào nữ đế nuôi ta. Dựa vào ngươi mẫu thân cứu tế. Dựa vào Thanh Khâu nuôi ta cái này sâu mọt. Ta không thể lập gia đình. Nàng tu ngạ quỷ đạo quá kinh khủng. Bỏ mặc là cái nào thổ hào cưới nàng. Nhất định táng ra bại sản. Nào có người nói tự mình là sâu mọt. Đát Kỷ cầm Tiểu Di nói. Nói. Coi như về sau nữ đế. Ta mẫu thân ghét bỏ ngươi. Không nguyện ý nuôi ngươi. Ta nuôi dưỡng ngươi a, ngươi nói a. Ta sắp sống không nổi nữa. Tranh thủ thời gian tài trợ ta. Không thể nào. Một tháng mới 500 vạn tiền tiêu vặt. Sống thế nào? Ban Nhược Trúc gào khóc. Hốc mắt đỏ bừng. Trong con ngươi tựa hồ có nước mắt đảo quanh. Nàng lần này tới đây chủ yếu nhất nguyên nhân là. Nữ đế ghét bỏ nàng hết ăn lại nằm. Mới phái nàng tới. Thỉnh Lý Hư đến Thanh Khâu. Nếu là chuyện này làm xong. Tiền thưởng 5.000 vạn. Đát Kỷ nhìn qua Ban Nhược Trúc. Hàm răng cũng đang đánh nhau. Khóe miệng co giật. Cả kinh nói. Ngươi bây giờ một tháng phải tốn rơi 500 vạn sao? Ban Nhược Trúc nói. 500 vạn không quá đủ. Ta đều là bớt ăn bớt mặc. Bình thường đói đến cũng ăn kiếm. Gặm vỏ cây. Có thời điểm đói đến liền tảng đá cũng ăn. Ngươi nhìn ta cũng chỉ mặc áo ngắn. Váy ngắn. Cũng không dám mua váy dài. Ngươi chớ cùng ta kéo. Ngươi không phải vẫn luôn dạng này mặc sao? Đát Kỷ im lặng. Ta đang suy nghĩ muốn hay không với ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi cái này ngạ quỷ đạo quá đốt tiền. Biệt giới. Đát Kỷ. Ta với ngươi tốt nhất rồi. Nhanh lên tài trợ ta 100 triệu. Ta không có nhiều tiền như vậy. Ta mẫu thân một cái nguyệt chỉ cấp ta 10 vạn. Ban Nhược Trúc đột nhiên lực lượng 10 phần. Hừ lạnh nói. Một tháng mới 10 vạn. Quỷ nghèo. Không muốn nói chuyện với ta. Đát Kỷ đột nhiên nghiêm mặt nói. Tiểu Di, ta muốn đánh ngươi. Cốc cốc cốc, ngươi đánh không lại ta. À, nha nha, ta muốn cắn chết ngươi. Chấm ngoặc kép, Đát Kỷ há miệng miệng. Răng nanh nhỏ lập lòe tỏa sáng. Nhào tới, rất nhanh gian phòng giường truyền ra két sát thanh âm. Bất quá nhưng không ai bất luận kẻ nào hiểu lầm. Hai nữ sinh lại vận động dữ dội. Cũng không thể làm ra sự tình gì đi. P.S. Hứng thú có thể đoán một cái An Chi Ngư cùng Đát Kỷ thân thế. Có lẽ không xem chừng đoán đúng đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.